Chương 510, tình chi ấn hiệu quả. Tần Hạo tại cái này tình thánh di chỉ bên trong không có cái gì đạt được, thậm chí chính mình còn bị thương, cái kia Trần Mạch ở bên trong không chết coi như xong, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma cuối cùng được đến Liêu tình thánh tiền bối truyền thừa. Đây là hắn không thể tiếp nhận, ngươi Trần Mạch cho dù chết không được vậy cũng không có gì, thế nhưng là vì cái gì, nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác truyền thừa cho ngươi đạt được rồi, hắn nghĩ mãi mà không rõ à, một người mệnh thì tốt biết bao mới có thể như thế, vì cái gì liền không thể là hắn đâu. Hắn so với cái này Trần Mạch đến cùng kém cái gì, khó chịu nhất cũng là còn tại Hàn Giang Tuyết bên cạnh, thậm chí còn mang theo Hàn Giang Tuyết tiến nhập phó điện. Hàn Giang Tuyết cũng là nhận hắn tình, chắc hẳn đối với Trần Mạch sẽ càng thêm để ý đi, mà hắn Tần Hạo đâu toàn bộ hành trình cũng là cái trong suốt. Hắn muốn làm gì, tuy nhiên lại phát hiện vậy mà như thế bất lực, vì sao một cái yếu như vậy tiểu tử sẽ để cho hắn có loại cảm giác này, vì cái gì những cường giả kia cũng đều không làm mở gì đỡ cờ hắn đâu, cái thế giới này đến cùng thế nào không phải sao, bọn họ trở về, thế mà Hàn Giang Tuyết vợ ơ y ma vẫn như cũ lưu tại cái kia Phong Thần Tông, hắn thì càng khó chịu. Trần Mạch, đây là ngươi bức ta không giết ngươi, khó giải mối hận trong lòng ta một bên khác, linh kiếm các bên trong, cái kia chư vị cường giả cũng là bên trong lòng thấp phòng A, bảo vật không được đến, cái gì đều không được đến, mang ý nghĩa bọn họ như là muốn cho cảnh giới của mình trở về, vậy chỉ có thể thỏa hiệp tại Trần Mạch, Phong Thần Tông kiến tạo hoàn tất cũng không dùng đến thời gian quá dài, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Cái kia Lâm Thiên Khải trong phòng đôi mắt âm ngoan, lần này hắn cũng cái gì không được đến, hắn cũng biết đều bị Trần Mạch đặt được, hắn cũng ghen ghét. Hắn cũng hận, ai nhất là hắn nhận được Dương Thần Giáo bên kia tin tức, dùng không có bao nhiêu thời gian, Dương Thần Giáo Thánh Nữ liền sẽ dẫn người đến đây, chủ yếu là vì cái kia Trần Mạch mà đến xác thực, nếu như đến lúc đó hắn hoàn thành nhiệm vụ liền có thể tại Dương Thần Giáo bên trong chiến khai cây hoa cờ hờ lớn, thu hoạch được địa vị tương đối cao, thế nhưng là rất lúng túng một việc lại. Phát sinh, Trần Mạch là Dương Thần Giáo Hương Mô Mô, đến lúc đó tiến nhập Dương Thần Giáo, ở địa vị phía trên cái này Trần Mạch cũng muốn vượt qua hắn, cái này rất lúng túng. Cho nên hắn thật đúng là vô cùng xoắn xuýt. Tóm lại, hiện tại Trần Mạch hoàn toàn trở thành mục tiêu công kích, trở thành tất cả mọi người mục tiêu, nhất là bây giờ, tất cả mọi người nói hộ thánh di chỉ bên trong, Trần Mạch không chỉ có đạt được truyền thừa, còn chiếm được vô số bảo vật đều ở trên người hắn, kể từ đó, chẳng phải là đều muốn giết hắn Phong Thần trong tông một bộ nhiệt liệt bộ dáng, hơn vạn bách tính hội tụ ở chỗ này, ngồi ở chỗ đó vây quanh một đoàn lửa trại, nướng thịt, chuyện trò vui vẻ, trong không khí tràn đầy đều là thi tờ nửa nở dê mùi thơm. Trên quảng trường, Trần Mạch bọn họ tất cả mọi người cũng là vây quanh ở bên cạnh đống lửa, hoặc là ngồi tại bên cạnh bàn, uống rượu, ăn thực vật, trò chuyện. Đêm khuya, bọn họ cũng là ảo ảo về tới mỗi người gian phòng đi ngủ, Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Mộng các nàng cũng là lần lượt bên dưới, chỉ bất quá Trần Mạch tạm thời còn chưa bên dưới. Trần Mạch đứng ở Phong Thần Tông cao nhất ngọn núi kia quét mắt hết thể chung quanh. Nơi này, cũng là hắn khởi điểm rất cao. Hắn cũng biết, hắn hy vọng cái này khởi điểm có thể mang cho hắn muốn đạt tới hết thảy. Thiên Phi Hằng, Tần Hòa Vũ bọn họ tại di chỉ bên trong cũng là cái người trong suốt vật, dù sao cũng không biết cái gì thời điểm cút, Trần Mạch cũng không thèm để ý, nhưng là hắn rất để ý bọn họ thế lực sau lưng ngày mai đi một chuyến Phiêu Miểu Phong đi. Trần Mạch lầm bầm một câu, cái kia Vân Khinh đến vội vàng đem nàng đào tới, cần nàng tới chấp trưởng Phong Thần Tông tài chính cùng sinh ý đại quyền, không phải vậy giao cho người nào Diệp Thanh Thanh nàng sẽ không. Hoa Thánh các nàng càng sẽ không, cái kia Vân Khinh là thích hợp nhất. Đến đón lấy cũng là Phong Thần Tông chính thường giai đoạn phát triển, ngay sau đó chính là Dương Thần Giáo chuyện đó. Tại sao không đi nghỉ ngơi, phía sau truyền đến một thanh âm, Tiêu Như Hàm cầm lấy tiểu, say khướt, có chút lung la lung lay đi tới Trần Mạch bên người. Suy nghĩ một chút, Trần Mạch nói ra, còn có 10 ngày chính là lần thứ 2 các đại tông môn đại quy mô chiêu thu đệ tử thời gian, như lời ngươi nói Dương Thần Giáo người cũng tới đến Vị Ương Cung, chính ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Như Hàm nhắc nhở một tiếng. Ừm, ta biết, Trần Mạch gật gật đầu. Bình thường mà nói, Trần Mạch là biết Dương Thần Giáo sẽ có người tới Vị Ương Cung giả mạo đệ tử sau đó cùng động thủ với hắn, cũng hoặc là tiềm phục tại Vị Ương Cung bên trong tùy thời thu hoạch tình báo. Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết cũng có thể nhận ra hai người kia, bất quá lần này coi như nhận ra cũng tuyệt đối sẽ không bắt được, bởi vì Trần Mạch muốn tương kế tiểu kế tiến vào Dương Thần Giáo, tìm tơ y Dương Thần Giáo vị trí. Ngươi có thể tuyệt đối đừng ra chuyện A. Ngươi muốn là ra chuyện cái kia chính là một xác hai mạng A. Tiêu Như Hàm nói ra. Có ý tứ gì? Trần Mạch nghi ngờ nhìn về phía nàng. Tiểu ngữ Hàn A, ngươi muốn là ra chuyện, thì đã định trước nàng và ngươi không thể yêu nhau. 2 năm sau đã định trước nàng cũng phải bị tình ấn mang tới thiên đạo chỗ tiêu diệt. Đây không phải một xác hai mạng sao Trần Mạch. Cái này thượng cổ tình chi ấn thật là hố cha đồ vật. Trần Mạch hoàn toàn là không nghĩ tới sẽ có loại vật này. Hai năm nếu như đây là một cái bình thường trò chơi, như vậy Trần Mạch là hoàn toàn có thể không dùng quan tâm cái này, thế nhưng là cái này lại không phải một cái bình thường trò chơi, bởi vậy Trần Mạch không thể không quan tâm, ở trong game Trần Mạch đạt được chuyện này ấn, nói không chừng cho dù có một ngày hắn rời đi trò chơi này không chơi nữa, nhưng là tình này ấn khả năng trong hiện thực cũng là tồn tại, hai năm hắn vẫn là muốn chết, đây là lớn nhất không kết cục tốt đẹp, kết cục tốt đẹp. Chính là tình này ấn sẽ không làm nhiều đến hiện thực, sẽ chỉ ở trong game tác dụng, nhưng bởi vì Trần Mạch trải qua, cho nên hắn cũng không xác định. Đến lúc đó chỉ có thể bên dưới thời điểm để Lâm Khả Hân giúp đỡ xem hắn trên mu bàn tay có hay không như vậy một cái tử sắc ấn ký, nếu có thì đại biểu cho hiện thực cũng sẽ bị quấy nhiễu được, đại biểu cho Trần Mạch nhất định muốn thích Diệp Ngữ Hàn, không phải vậy trong hiện thực hắn cũng muốn chết. Bất quá thân ngươi cố tu la cùng tình thánh hai đại lực lượng, không biết là tốt là hỏng. A Tiêu Như Hàm thở dài một cái, đúng là vô cùng ưu sầu. Chí ít hiện tại ta cảm thấy rất không tệ. Cho nên ngươi cũng đã nói, là hiện tại. Tiêu Như Hàm nói, tình thánh lực lượng kỳ thật không quan trọng, cố nhiên rất mạnh, nhưng là hẳn là sẽ không đối tâm trí của ngươi có ảnh hưởng gì, nhiều nhất cũng là tình ấn hiệu quả, nhưng là tu la lực lượng khác biệt, ta thật sợ có một ngày ngươi biến thành tu la, thập ác bất xá, trong mắt chỉ có giết hại. Trần Mạch không nói gì, hắn cảm thấy là không thể nào, nhưng là hắn có dám đánh cược, cái trò chơi này liền hạ tuyến cũng có thể làm cho ngươi không cách nào rời đi, còn có cái gì không thể nào đâu, ta có chừng mực. Trần Mạch nói, tốt, bản tiên nữ đi ngủ cảm giác, qua đoạn thời gian sẽ dạy ngươi võ kỹ đi, chắc hẳn ngươi cũng không cần quá nhiều võ kỹ, vừa mới lại đạt được liễu tình thánh truyền thừa, ta liền giúp ngươi đem dược viên cho làm tốt đi. Nói xong Tiêu Như Hàm hoảng hoảng du du liền đi ra. Trần Mạch ánh mắt nhìn bóng lưng của nàng, trong đôi mắt lóe ra lo nghĩ.